Nhã ái thành tính, chương 130. Lưu Tô chia tay, góc truyện audio.com. Tô Huyền ở trong bệnh viện từ từ khôi phục, Tô Lương Mạt đã nói không tới nữa, kể từ đó thật sự một lần cũng không đến lại đó nữa. Cô ở trong sòng bài này cũng vì có Tô Lương Mạt chấn giữ mà làm ăn càng lúc càng tốt. Lưu Giản kéo kéo ống tay áo từ trên tầng 2 đi xuống, chuyện Tô Lương Mạt đồng ý với anh cô đều làm được, gần một tháng qua cô hầu như đều ở sòng bài, chưa từng đến bệnh viện nửa lần. Lý Đan thì ngược lại, gần đây thời gian ở sòng bài cũng không nhiều. Giống như đang bận chuyện khác, Lưu Giản cũng không hỏi nhiều. Thời tiết càng lúc càng trở nên nóng nực, làm người ta cơ hồ chống đỡ không nổi. Ngày hôm nay Tô Huyền xuất viện, bác gái gọi điện thoại đến. Tô Lương Mạt với Lưu Giản vừa đúng lúc đang tra xét các khoản thu chi của sòng bài gần đây, Tô Lương Mạt liếc nhìn màn hình điện thoại, do dự nhìn về phía Lưu Giản, cuối cùng vẫn là nhận điện, alo. Lương Mạt, cháu có rảnh không? Bác gái, chuyện gì vậy ạ? Tô Lương Mạt không khỏi đè thấp giọng nói. Hôm nay Uyển Uyển xuất viện, mấy ngày nay bận rộn quá, cũng không cảm ơn cháu đàng hoàng, Uyển Uyển nói là sau này cơ hội gặp mặt sẽ ít, muốn ăn với cháu bữa cơm. Tô Lương Mạt biết Tô Uyển đã nói rằng sau này sẽ không xuất hiện trước mắt Lưu Giản nữa, cô ấy là rất muốn ra đi, lần gặp mặt tiếp theo không biết là khi nào. Tô Lương Mạt nhìn Lưu Giản, thấy ánh mắt anh vô thần vô sắc nhìn mình chằm chằm, không được, cô cũng chỉ biết cự tuyệt nói, bác gái, cháu không có ở Ngự Châu, nhất thời cũng không về được. Bác gái không thể che giấu hết thất vọng, vậy được rồi, còn nữa, Lương Mạt, chuyện trước kia đừng để trong lòng, gặp được mẹ cháu thay bác nói một câu xin lỗi, chúng ta vốn dĩ là người một nhà. Được rồi, Tô Lương Mạt ngắt điện thoại di động, Lưu Giản sau đó liền nói, sao lại phải nói dối. Em không tìm được lý do gì khác để từ chối, em muốn đi có thể đi, Giản, em không muốn đi, Tô Lương Mạt hướng tay về phía con chuột, anh xem khoản chi này. Tâm tư Lưu Giản cũng không ở trên giấy tờ, anh muốn bảo em làm gì, em đều đang nỗ lực làm, Lương Mạt, anh bảo em quên đi Chiêm Đông Kình, em làm có được không? Tô Lương Mạt dừng tay lại, hướng ánh mắt về phía Lưu Giản, quyết tâm muốn ở bên anh của em, anh nhìn vẫn chưa hiểu sao. An muốn không phải là cái quyết tâm đó. Vậy anh muốn cái gì? Lời trong miệng Lưu Giản không nói ra được, bởi vì ngay cả anh cũng không biết rốt cuộc anh muốn cái gì. Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài, Tô Lương Mạt nghe được tiếng đóng cửa truyền đến, tay cô ở trên con chuột ra sức nhấn, trong lòng buồn bực đến cực hạn, nhưng không có chỗ phát tiết, cô đẩy con chuột ra, hai tay chen vào mái tóc. Vết thương của Chiêm Đông Kình cũng hồi phục khá ổn rồi, vốn dĩ Tô Lương Mạt đâm vào không sâu, chút lực đạo này là tự bản thân hắn đè xuống, không bắt Tô Lương Mạt thử ra được cái gì, ngược lại khiến bản thân mình bị thương. Tống Các từ bên ngoài đi trở lại, thấy Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sofa, Kình thiếu, cha ra được rồi. Nói thế nào, ngài đoán không sai một điểm, sắc mặt Chiêm Đông Kình mờ mịt không rõ, bảo mẫu tiến lên đưa trà cho Tống Các. Chiêm Đông Kình cũng không ngẩng đầu lên nói, đi gọi Đường Khả xuống đây. Vâng, bảo mẫu lên lầu, rất nhanh Đường Khả liền đi theo xuống, Đông Kình, anh tìm em có chuyện à? Chiêm Đông Kình đáp nâng chân dài, ra hiệu Đường Khả ngồi xuống đối. Góc truyện audio.com, diện, hắn châm thuốc lá, Tô Uyển là cô cho người tông. Hắn đi thẳng vào vấn đề khẩu khí quả thực làm Đường Khả chống đỡ không được, cô ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ai nói chứ, em mắc gì phải tông cô ta. Tên tài xế lái xe kia cũng đã bị Tống Các tìm ra rồi, cô còn không chịu nói thật. Đối mặt với người khác còn được, nhưng đối phương là Chiêm Đông Kình, Đường Khả ở trong mắt hắn từ trước đến giờ là không qua mặt được. Chuyện gì, Đông Kình, anh không tin em sao? Tôi không tin, Chiêm Đông Kình nói kiên quyết dứt khoát. Đường Khả ngước mắt lên nhìn hắn, Tô Uyển với anh là có quan hệ thế nào, cô ta bị đụng xe cũng không tới phiên anh khó chịu, sao anh lại phải giúp cô ta tìm ra kẻ tông cô ta là ai? Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là chuyện ở Nghĩa Trang kia, cô biết Tô Uyển đã lừa cô. Đúng thì sao, ai dám bán đứng bản thân mình, kẻ đó liền chết không tử tế, những thứ này không phải đều là anh từng dạy em sao? Đường Khả dứt khoát ngả bài, lại nói em không có làm gì. Tô Lương Mạt cả tính nợ trên đầu Tô Uyển, không quá phận chứ? Tống Các, đưa cô ta đi. Chiêm Đông Kình nói xong, bóp tắt điếu thuốc, chỉ mới hít một hơi rồi đứng dậy. Đường Khả thấy Tống Các tiến lên, cô ta nghiêng người tránh đi, đưa em đi đâu? Đi rồi cô sẽ biết. Em không đi, Đường Khả hất tay Tống Các ra, em không có làm sai, huống hồ Tô Uyển kia cũng không có chết. Đông Kình, anh đây là muốn dẫn em đi đâu? Xảy ra chuyện gì vậy, ầm ầm ý ý. Mạc Thanh vừa vặn mới ngủ chưa dậy, Đường Khả thấy thế muốn đứng lên, lại bị Tống Các đè bả vai lại, bác gái cứu cháu. Đông Kình, sao vậy? Mẹ, chuyện này mẹ đừng quản. Chiêm Đông Kình nói xong, xoay người đi thẳng ra ngoài. Đường Khả hướng Mạc Thanh không ngừng cầu khẩn. Tống Các níu cánh tay cô ta lại kéo ra ngoài, vẻ mặt Mạc Thanh giống như lực bất tòng tâm. Bà ta đi đến sofa ngồi xuống, ồn ào chết mất, so với chị nó còn lăn qua lăn lại nhiều hơn. Bảo mẫu đứng ở bên cạnh chen miệng vào, Đường tiểu thư so với cô ấy tốt hơn nhiều, Đường Khả tiểu thư làm loạn quá. Mạc Thanh hướng mắt sang bảo mẫu quét một vòng, đã sớm bảo bà quản tốt cái miệng. Bảo mẫu nghe vậy, đưa tay vỗ nhẹ lên miệng, dạ dạ, lần sau không dám nữa. Tống Các nhét Đường Khả vào trong xe, cho đến khi tới nơi, cô ta mới phát hiện lại bị đưa đến sòng bài của Tương Hiếu Đường. Lúc xuống xe Đường Khả còn kéo lại cửa xe, mặt mũi đầy khó tin, Đông Kình, anh dẫn em đến đây là có ý gì? Đi vào, em không muốn, Tống Các giữ chặt cô ta lôi vào trong, Thụy vừa nhìn điệu bộ này, tưởng rằng lại là tới quậy sòng bài, vừa vặn Lưu Giản với Tô Lương Mặt đều ở đây, Thụy vội vàng chạy lên lầu 2 thông báo. Hai người trước sau đi ra khỏi phòng nghỉ, đối diện nhìn thấy Chiêm Đông Kình dẫn theo người đến, Tống Các mở cửa phòng Chiêm Đông Kình ra, thuộc hạ của Chiêm Đông Kình thì đi tới mời Lưu Giản với Tô Lương Mạt vào. Hai người mắt nhìn mắt ai cũng không nói một lời, đi theo vào trong. Chiêm Đông Kình đi vào ngồi xuống ghế sofa, đợi đến khi Tô Lương Mạt hoàn toàn đi vào giữa phòng rồi đứng lại, lúc này hắn mới chỉ vào Đường Khả nói, kẻ muốn giết Tô Huyền tôi mang đến cho em rồi đây, là cô ta vì phẫn hận chuyện ở Nghĩa Trang lần trước mới có thể hạ độc thủ. Tô Lương Mặt đứng sững ngay tại chỗ, không thể không lúng túng, bên này còn có Lưu Giản đứng đó, ngữ điệu Chiêm Đông Kình thân thiết giống như vì cô làm những việc. Gocchuyenaudio.com, này đều là chuyện rất đương nhiên, mà nghe được tin tức này, Tô Lương Mặt không thể không kích động, cô lại muốn tông chết chị ấy. Đường Khả lúc này nản lòng thoái chí, đúng, chẳng lẽ cô ta không nên chết à? Lưu Giản, anh tốt nhất cũng nên để cô ta chết đi, nghĩ muốn thế nào liền như thế ấy, anh cần gì vì Tô Lương Mạt mà nhân nhượng chứ, bây giờ tốt rồi, lần này là tôi giúp anh một chuyện lớn. Lưu Giản cười lạnh, khóe miệng hiện lên một tia tàn ác, nếu cô thực muốn giúp thì cô đừng tìm mấy thứ phế vật, sao không dứt khoát trực tiếp tông chết cô ta đi. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn anh, lời nói này của Lưu Giản, dường như lại khiến cô không còn chút chỗ đứng. Đường Khả nghe vậy, đột nhiên bật cười, anh xem, hai người chúng ta ngược lại đều muốn Tô Huyền chết, nhưng hai người bên ngoài thì sao, liều mạng muốn bảo vệ thật là một trò hề. Chiêm Đông Kình ngồi ở đó không lên tiếng, hắn đã có thể nhìn ra giữa Tô Lương Mạt với Lưu Giản đã hình thành một khoảng cách ranh giới không có cách nào vượt qua được, đây không phải là một tay hắn thúc đẩy ra, mà vốn dĩ là hai người họ không thích hợp bên nhau. Ánh mắt Lưu Giản chống lại Chiêm Đông Kình, anh đưa cô ta tới là có ý gì? Người tôi giao cho Tô Lương Mạt muốn xử trí như thế nào tùy cô ấy. Không khí chung quanh lâm vào nặng nề rồi trầm trọng đông lạnh, Đường Khả nếu đã có thể vào ở Thanh Hồ Đường, quan hệ với Chiêm Đông Kình tất nhiên không đơn giản, Tô Lương Mạt làm sao ngờ tới hắn sẽ đích thân áp giải cô ta đến đây. Tầm mắt Lưu Giản ở giữa hai người băn khoăn, đột nhiên rút súng ra nhắm ngay trán Đường Khả, xử trí thế nào, tôi thay Lương Mạt lựa chọn vậy, trực tiếp một phát bắn bỏ thôi. Này, Lưu Giản, Đường Khả bị dọa đến mắt cũng không chớp, anh đừng có cắn loạn người, chẳng lẽ anh không muốn Tô Huyền chết à? Tôi cũng chỉ là giúp anh thôi, câm miệng cho tôi, nòng súng Lưu Giản nhắm ngay trán cô ta hung hăng chọc chọc mấy cái. Chiêm Đông Kình hướng Tống Các nháy mắt, Tống Các tiến lên đè súng của Lưu Giản lại. Lão nhị, người là tôi muốn tự tay giao cho Lương Mạt, có giết hay không phải nhìn cô ấy, nhưng nếu anh nổ súng, thì khoản nợ này tôi có thể tính trên đầu anh. Ý tứ của Chiêm Đông Kình chỉ có điều quá trắng trợn, ân huệ này, hắn là tặng không cho Tô Lương Mạt. Đường Khả vừa nghe, lập tức hoảng lên, Đông Kình, anh không thể như vậy. Nên biết Tô Lương Mạt cũng là người cái gì cũng có thể làm ra được, hơn nữa Tô Huyền lại là chị của cô, bây giờ Chiêm Đông Kình không bảo hộ Đường Khả, nói không chính xác được Tô Lương Mạt sẽ làm ra chuyện gì. Vấn đề nan giải này đẩy trở lại vào tay Tô Lương Mạt, cô cắn chặt răng, tầm mắt không khỏi hướng về phía Lưu Giản, khuôn mặt người đàn ông hung hiểm, căn bản không có nhìn cô. Cô là không muốn ra tay với Đường Khả, Chiêm Đông Kình người này âm tình bất định, nếu như nói vì báo thù thay Tô Huyền, cô thực giết Đường Khả rồi, nói không chừng về sau sẽ hắn mượn cái lý do này mà đến đòi nợ dây dưa không dứt, hơn nữa bây giờ Tô Huyền đã hồi phục, Tô Lương Mạt là muốn chuyện này nhanh chóng trôi qua đi. Nhưng thái độ của Lưu Giản lại trái ngược, vừa rồi anh dùng súng nhắm ngay Đường Khả chắc hẳn là vì câu nói tùy cô ấy xử trí của Chiêm Đông Kình khiến anh nhất thời xúc động. Hôm nay đâm lao phải theo lai, nếu cô không động thủ, như vậy cùng với hành động của Lưu Giản vừa rồi muốn giết Đường. Gocchuyenaudio.com, Khả là bất đống, Tô Lương Mạt rốt cuộc là vẫn muốn đứng bên phía Lưu Giản. Đường Khả thấy cô đang do dự, Tô Lương Mạt, tôi chưa từng làm chuyện gì tổn hại tính mạng của cô, cho dù cô thật muốn giết tôi, cô cũng nên sờ thử lương tâm của mình, cô dù sao cũng không được coi là kẻ đại ác.